Chương 76. Tôi cũng yêu cầu Antonio đi cùng tôi tới lễ cưới của Lila, yêu cầu anh đừng bao giờ để tôi cô đơn, hãy trò chuyện và có khi cả khiêu vũ với tôi nữa. Tôi rất e ngại ngày hôm đó, tôi nhận thấy nó như một vết rạn nứt vĩnh viễn và tôi muốn có ai đó ở bên cạnh mình. Lời đề nghị này của tôi cuối cùng lại khiến cuộc sống của anh ta dạo gần đây trở nên rối ren. Lila gửi thiệp mời cho tất cả mọi người. Khắp các ngôi nhà trong khu phố, các bà, các mẹ đã miệt mài khâu vá từ trước những bộ váy, mua mũ và túi xách, đi loanh quanh các cửa hàng tìm quà cưới, ví dụ như một bộ ly cốc, đĩa ăn hoặc dao dĩa. Họ dành công sức như vậy không phải vì Lila mà vì Stefano, bởi anh ta rất đáng kính trọng và anh ta cho phép bạn thanh toán vào cuối tháng. Nhưng hơn cả, đám cưới là nơi không ai có thể tự làm xấu hình ảnh của mình, nhất là các cô gái độc thân. Đây là dịp để họ có cơ hội tìm người yêu và ổn định cuộc sống. Chỉ vài năm sau là đến lượt họ kết hôn. Chính vì lý do đó mà tôi muốn Antonio đi cùng. Tôi không hề có ý định công khai chuyện của mình. Chúng tôi tuyệt đối thận trọng giữ kín mối quan hệ này. Nhưng tôi cố gắng kiểm soát nỗi lo phải trở nên hấp dẫn. Nhân dịp này, tôi muốn mình thật chỉn chu, điềm tĩnh với cặp kính cận, bộ váy nghèo nàn mẹ may cho tôi, đôi giày cũ và có thể tự nhủ mình có tất cả những gì mà một cô gái 16 tuổi phải có, mình chẳng cần ai và bất cứ thứ gì. Nhưng Antonio lại không nghĩ như vậy. Anh yêu tôi, coi tôi là vận may lớn nhất mà anh có được. Anh thường cao giọng hỏi tôi với một chút lo lắng căng thẳng giấu sau vẻ ngoài vui tươi rằng làm thế nào tôi lại chọn anh ta, một tên ngốc không biết ăn nói. Thực tế là anh ta rất nóng lòng được tới nhà tôi ra mắt để công khai mối quan hệ của chúng tôi. Hệ quả là với lời đề nghị đó của tôi, hẳn anh ta nghĩ rằng cuối cùng tôi đã quyết định đường đường chính chính hẹn hò với mình nên đã mây chịu một bộ vest mà không tính đến số tiền đã chi để mua quà cưới, quần áo cho Ada cùng những đứa em khác và một bộ đồ vừa mắt cho bà Melina. Tôi không nhận ra điều gì cả. Tôi tiếp tục vừa học vừa đi tư vấn khẩn cấp mỗi khi có chuyện lộn xộn giữa Lila, em chồng và mẹ chồng, cùng nỗi lo lắng thú vị về bài báo nhỏ chẳng mấy chốc sẽ được xuất bản. Tôi âm thầm tin rằng mình sẽ chỉ thực sự tồn tại kể từ thời điểm chữ ký của mình xuất hiện trên bản in, Elena Greco, và trong khi chờ đợi, tôi chỉ sống cho qua ngày mà không hề chú ý đến Antonio, người quyết tâm hoàn thiện bộ quần áo dự lễ cưới của mình bằng một đôi giày hiệu Cerulo. Đôi lúc, anh ta lại hỏi tôi, em có biết những đôi giày được làm đến đâu rồi không? Tôi trả lời anh hỏi anh Rinozi, đằng nào Lila cũng không biết gì hết. Đúng là vậy. Tháng 11, nhà Cerulo gọi Stefano đến mà không để tâm đến việc ít nhất cũng phải cho Lila xem trước đôi giày vì dù gì cậu ấy vẫn đang sống cùng với họ. Tuy nhiên Stefano cố tình xuất hiện cùng người yêu và Pinuccia, cả ba người họ như bước ra từ màn hình TV. Lila kể với tôi rằng khi chứng kiến những đôi giày mình đã thiết kế nhiều năm trước được hoàn thiện, cậu ấy đã trải qua một cảm xúc rất mãnh liệt, như thể một bà tiên hiện ra và thực hiện một điều ước của cậu ấy. Chúng được làm ra đúng như tưởng tượng ngày đó của cậu ấy. Đến cả Pinuccia cũng há hốc miệng kinh ngạc. Chị ta muốn thử một mẫu mà chị ta thích và khen ngợi anh Rino hết lời. Làm ra vẻ, chị ta coi anh là người sáng tạo thực thụ của những kiệt tác nhẹ nhàng mà chắc chắn, hài hòa mà độc đáo này. Người duy nhất không vui là Stefano. Anh ta chen ngang phi Lila chúc mừng anh trai, bố và mấy thợ phụ, khiến giọng nói ngọt như mật của Pinuccia đang khen ngợi anh Rino phải im bặt. Anh ta giơ mắt cá chân lên để cho họ thấy bàn chân đã xỏ giày hụt cách kỳ dị. Rồi anh ta chê bai việc thay đổi thiết kế ban đầu của hết mẫu này đến mẫu khác. Anh ta bực bội nhất là khi so sánh chiếc giày nam do anh Rino và Lila đã giấu bố để làm với chiếc giày hai cha con ông Fernando hoàn thiện. Miếng đáp tua rua này là gì? Những mũi khâu này là gì? Cái khóa mạ vàng này là gì? Anh ta hỏi một cách khó chịu. Và dù ông Fernando giải thích rằng tất cả những thay đổi này là để đôi giày chắc chắn hơn hoặc nhằm che đi một vài khuyết điểm trong bản thiết kế, Stefano vẫn không lay chuyển. Anh ta nói, anh ta đã đầu tư nhiều tiền không phải để có những đôi giày tầm thường mà phải giống y hệt những đôi của Lila. Không khí rất căng thẳng. Lila tế nhị đứng về phía bố mình, khuyên nhủ người yêu hãy bỏ qua chuyện này. Những bức vẽ của cậu ấy chỉ là tưởng tượng của một đứa trẻ và nói cho cùng, những thay đổi đó không có gì đáng kể, chúng thực sự cần thiết. nhưng anh Rino lại ủng hộ Stefano và cuộc tranh luận cứ kéo dài mãi. Mọi người chỉ ngừng tranh cãi khi ông Fernando, kiệt sức vì mệt mỏi, ngồi sụp xuống một góc, nhìn những bức vẽ treo trên tường và nói: "Nếu cháu muốn có giày đúng dịp Giáng sinh thì để nguyên như thế, còn nếu cháu muốn có giày hệt như con gái ta thiết kế thì hãy bảo người nào khác làm." Stefano nhượng bộ, cả anh Rino cũng vậy. Những đôi giày xuất hiện trong tủ kính vào Giáng sinh, một cái tủ trưng bày với ngôi sao chổi nhòi bông gòn. Tôi đi ngang qua để nhìn chúng, đó là những sản phẩm trang nhã, hoàn thiện một cách tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn qua đã có ấn tượng về sự sang trọng, đối lập với cái tủ kính tồi tàn, với khung cảnh hoang vắng ở bên ngoài và bên trong tiệm giày, chất đầy những mảnh da thuộc, bàn đóng giày và dùi đục, khuôn gỗ và hộp đựng giày chất cao tới tận trần nhà, đang chờ khách đến. Dù ông Fernando có thay đổi một chút, nhưng chúng vẫn là những đôi giày trong mơ của tuổi thơ chúng tôi, không hề phù hợp với hiện thực của khu phố này. Quả thật, vào Giáng sinh, họ không bán được dù chỉ một đôi. Chỉ có Antonio xuất hiện, anh ta hỏi anh Rino một đôi cỡ 44 và đi thử. Sau này, anh ta đã kể cho tôi cảm giác vui sướng khi xỏ vừa vặn đôi giày và anh hình dung ra cảnh cùng tôi ở lễ cưới trong bộ quần áo mới cùng đôi giày. Nhưng điều đó đã không thành sự thật. Khi anh ta hỏi giá và anh Rino trả lời, anh ta há hốc miệng: "Cậu điên à?" Và khi anh Rino nói: "Tôi bán trả góp theo tháng cho cậu," Antonio cười nói: "Thế thì tôi thả mua một chiếc Lambretta." Chương 77. Vì bị cuốn vào lễ cưới, Lila không nhận ra được ngay rằng anh trai mình trước đó vẫn vui vẻ và hay pha trò kể cả khi mệt mỏi vì công việc, đang trở nên rầu rĩ, lại ngủ không ngon và nổi nóng vô cớ. Anh ấy giống như một đứa trẻ, cậu ấy nói gần như để biện minh cho anh Rino trước Pinuccia vì những hành động bất ngờ của anh. Anh ấy thay đổi tâm trạng tùy theo anh có thể tức thì làm hài lòng cái bản tính thất thường của mình hay không. Anh ấy không biết chờ đợi. Còn Lila, cũng như ông Fernando, hoàn toàn không cảm thấy việc không bán được giày vào dịp Giáng sinh là một thất bại. Thực ra, việc làm ra những đôi giày này đã không tuân theo bất cứ kế hoạch nào cả. Chúng ra đời từ mong muốn của Stefano, được chứng kiến trí tưởng tượng thuần khiết và mạnh mẽ của Lila được hiện thực hóa. Một vài đôi giày nhẹ, vài đôi khác thì ẩm, các mẫu giày bao phủ hết các mùa. Và đó là một lợi thế. Trong những chiếc hộp màu trắng xếp chồng bên trong cửa hàng giày Cerulo có một sự phân loại kín đáo. Chỉ cần chờ đợi và đến mùa đông, mùa xuân, mùa thu, những đôi giày sẽ có chủ. Nhưng anh Rino ngày một sốt ruột. Sau Giáng sinh, anh ta tự ý đi đến chỗ ông chủ cửa hàng giày bụi bặm ở cuối đường lớn và, mặc dù biết rõ ông ta hoàn toàn nằm trong tay nhà Solara, anh ta vẫn đề xuất trưng bày vài đôi giày Cerulo mà không cần thỏa thuận gì, chỉ để xem tình hình thế nào. Ông chủ tiệm lịch sự từ chối, sản phẩm này không phù hợp với khách hàng của ông ta. Anh Rino nổi cáu và một trận cãi vã nổ ra khiến cả khu phố đều biết. Ông Fernando tức điên với thằng con trai, anh Rino xúc phạm ông và Lila thấy anh mình một lần nữa giống như một phần tử hỗn loạn, biểu hiện của những thế lực hủy diệt khiến cậu ấy sợ hãi. Khi bốn người họ ra ngoài, cậu ấy e sợ nhận ra rằng anh trai lừa cậu ấy và Pinuccia đi trước và ở cách phía sau 5 bước chân để trao đổi với Stefano. Nhìn chung, anh chàng bán tạp hóa đã lắng nghe anh mà không lộ vẻ khó chịu gì. Một lần duy nhất, Lila nghe được anh ta nói: "Xin lỗi nhé Rino, cậu tưởng tôi đặt nhiều tiền vào cửa hàng giày như vậy, không hoàn lại, chỉ vì tình yêu với em gái cậu thật đấy à? Những đôi giày chúng ta làm ra đẹp và ta phải bán chúng, vấn đề là phải tìm một thị trường thích hợp." Những lời "chỉ vì tình yêu với em gái cậu kia" khiến cậu ấy không thích. Nhưng cậu ấy bỏ qua vì những lời nói đó ngược lại đã có hiệu ứng tích cực tới anh Rino. Anh ta bình tĩnh lại và bắt đầu tỏ ra là một chiến lược gia trong kinh doanh, đặc biệt là trước mặt Pinuccia. Anh ta nói cần phải nhìn xa trông rộng. Vì sao nhiều kế hoạch tốt như vậy lại thất bại? Vì sao nhà xưởng của ông Goresio phải từ bỏ xe mô tô? Vì sao cửa hàng của người bán phụ liệu may chỉ tồn tại 6 tháng? Bởi vì đó là những doanh nghiệp nhỏ. Giày của nhà Cerulo thì trái lại, nó sẽ nhanh chóng thoát khỏi quy mô nhỏ hẹp của khu phố này và sẽ tự khẳng định mình ở những thị trường cao cấp hơn. Trong khi đó, ngày tổ chức hôn lễ đang đến gần. Lila chạy đi thử váy cưới, sửa sang nốt ngôi nhà tương lai của mình, đấu tranh với Pinucha và bà Maria vì, thêm một vấn đề nữa, hai người họ không chấp nhận sự can thiệp của bà Nunzia. Càng gần đến ngày 12 tháng 3, căng thẳng càng tăng lên. Nhưng không phải vì thế mà xảy ra những tranh cãi có thể dẫn đến rạn nứt, mà là do hai sự kiện đặc biệt nối tiếp nhau, điều đã làm tổn thương Lila sâu sắc. Một buổi chiều tháng 2 lạnh giá, cậu ấy chợt hỏi tôi có thể đi cùng đến nhà cô Oliviero không? Cậu ấy chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ sự quan tâm, tình cảm hay biết ơn nào đối với cô giáo. Vậy mà giờ cậu ấy cảm thấy cần đích thân mang thiệp cưới đến mời cô. Vì trong quá khứ, tôi chưa từng đề cập đến giọng điệu ghét bỏ mà cô giáo thường xuyên dùng đối với Lila. Tôi nghĩ đây không phải lúc để nói với cậu ấy chuyện đó. Đằng nào thì gần đây, tôi thấy cô Oliviero có vẻ bớt hung hãn, có xu hướng u sầu hơn nên có thể cô ấy sẽ chào đón Lila. Lila đặc biệt chăm chút áo quần. Chúng tôi đi bộ đến tòa nhà nơi cô giáo ở, cách giáo sử vài bước chân. Khi chúng tôi đi lên, tôi nhận ra cậu ấy đang rất hồi hộp. Tôi đã quen đường đi, những bậc thang ấy, nhưng Lila thì không, cậu ấy không nói một lời. Tôi xoay chiếc chìa khóa chuông cửa rồi nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch của cô Oliviero. Ai đấy? Là em, Greco. Cô mở cửa, cô chùm chiếc áo choàng màu tím dài ngang lưng và một nửa khuôn mặt khuất sau tấm khăn. Lila lập tức mỉm cười với cô và nói. Thưa cô còn nhớ em chứ? Cô Oliviero nhìn Lila chằm chằm như cách cô làm ở trường khi Lila gây điều gì phiền phức. Rồi cô quay sang nói với tôi một cách khó khăn như thể có miếng cơm trong miệng. Ai đấy? Cô không biết cô gái này. Lila bối rối và vội nói bằng tiếng Ý. Em là Cerulo, em mang thiệp mời đến cho cô, em sắp kết hôn và em sẽ rất vui nếu cô đến dự lễ cưới của em. Cô giáo quay sang tôi, bảo. Cô biết Cerulo, nhưng cô gái này thì cô không quen. Cô giáo đóng sầm cửa trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đứng bất động ở thềm cửa một lát, rồi tôi khẽ chạm vào tay cậu ấy để an ủi. Cậu ấy rụt tay lại, nhét cái thiệp mời qua khe cửa và đi xuống cầu thang. Trên phố, cậu ấy liên tục nói về tất cả những rắc rối ở tòa thị chính và nhà thờ, rồi nói rằng bố tôi đã bộc lộ là người có ích thế nào. Một nỗi đau khác, có lẽ sâu sắc hơn, đột ngột ập đến cậu ấy từ phía Stefano và câu chuyện giày dép. Từ lâu, mọi người đã quyết định rằng nghi lễ làm chứng khăn mùi xoa sẽ được giao cho một người họ hàng của bà Maria, một người đã chuyển đến sinh sống ở Firenze sau chiến tranh và buôn đồ nhỏ lẻ từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là đồ ngũ kim. Người họ hàng này đã kết hôn với một phụ nữ người Firenze và chính ông đã bị nhiễm giọng địa phương của vùng đấy. Nhờ giọng đọc uyển chuyển của mình, ông ta được tín nhiệm trong gia đình, cũng là lý do vì sao ông ta là cha đỡ đầu của Stefano. Vậy mà, chú rể lại bất ngờ đổi ý. Lúc đầu, Lila nói chuyện đó với tôi như một biểu hiện của tâm lý lo lắng trước giờ phút quan trọng. Người làm chứng có là ai thì cậu ấy cũng hoàn toàn không quan tâm, quan trọng là phải quyết định cho xong. Nhưng vài ngày sau, Stefano chỉ cho cậu ấy những câu trả lời mơ hồ và rối rắm. Cậu ấy không hiểu được ai sẽ thay thế vợ chồng người Firenze đó. Sau đó, chưa đầy một tuần trước lễ cưới, sự thật mới được phơi bày. Stefano báo với cậu ấy như thể chuyện đã rồi, không hề có bất cứ giải thích nào, rằng người làm chứng cho nghi lễ trao khăn mùi xoa sẽ là Silvio Solara, bố của Marcello và Miken. Cho tới lúc đó, Lila thậm chí còn không tính tới khả năng một người họ hàng xa của Marcello Solara có thể xuất hiện trong đám cưới của cậu ấy. Cậu ấy lại trở về làm cô gái nhỏ mà tôi từng biết rõ trong vài ngày. Cậu ấy tuôn một tràng những lời lẽ sỉ nhục rất nặng nề về Stefano, nói rằng cậu không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa. Cậu ấy nhốt mình ở nhà bố mẹ, không bận tâm bất cứ chuyện gì, không đi thử váy cưới lần cuối, tuyệt đối không làm bất cứ thứ gì có liên quan đến đám cưới sắp diễn ra. Người nhà cậu ấy lần lượt xuất trận. Đầu tiên là mẹ, bà Nunzia, đến nói chuyện một cách chân thành về điều tốt đẹp của gia đình. Rồi đến ông Ferrando cục cằn, bảo cậu ấy đừng trẻ con nữa. Với bất kỳ ai muốn có tương lai trong khu phố, thì việc mời Silvio Solara làm chứng cho lễ cưới là điều bắt buộc. Cuối cùng là đến anh Reno, anh giải thích với cậu ấy mọi chuyện bằng giọng điệu rất hung hăng và tự xem mình là doanh nhân chỉ nghĩ đến lợi nhuận. Solaracha như một cái ngân hàng và đặc biệt ông ta là một kênh để đưa những mẫu mã của Cerulo vào các cửa hàng giày. Mày muốn làm gì? Anh hét lên, mắt trợn ngược và hằn lên tia máu. Mày muốn hủy hoại tao và cả gia đình cùng tất cả nỗ lực mà chúng ta đã làm cho tới giờ này ư? Ngay sau đó, đến cả Pinuccia cũng xuất hiện. Chị ta nói với cậu ấy bằng giọng hơi giả tạo rằng chị ta cũng rất muốn người làm chứng là một thương nhân buôn bán ngũ kim đến từ Firenze, nhưng cần phải tỉnh táo, không thể vứt bỏ đám cưới và chấm dứt một mối tình vì một chuyện còn con như vậy. Trọn một ngày một đêm trôi qua, bà Nunzia ngồi lặng thinh trong một góc phòng, không nhúc nhích, không làm việc nhà, không đi ngủ. Sau đó bà rón rén trốn con gái ra ngoài và đến nhờ tôi thay họ nói vài lời với Lila. Tôi hãnh diện và tự hỏi rất lâu xem mình nên về phe nào. Một đám cưới bị đem ra làm trò đùa, tức là một việc gì đó cụ thể, rất phức tạp và nặng nề về tình cảm và lợi ích. Tôi lo sợ. Dù bây giờ tôi đã có thể công khai công kích Chúa Thánh Thần bất chấp uy quyền của thầy dạy tôn giáo, nhưng nếu ở vị trí của Lila lúc này, tôi sẽ không bao giờ có dũng khí tung hê tất cả. Nhưng cậu ấy thì có thể làm chuyện đó, kể cả khi đám cưới sắp sửa được tổ chức. Làm gì đây? Tôi cảm thấy chỉ cần chút xíu nữa là đủ đẩy cậu ấy đi theo con đường đó, và như vậy tôi đã làm một việc khiến bản thân thích thú. Bởi sâu thẳm trong tâm hồn, đó là thứ tôi thực sự muốn. Tôi ước cậu ấy trở lại là Lila có nước da tái nhợt, tóc cột đuôi ngựa, mắt nheo lại như một chú chim săn mồi và mặc trên người những mảnh áo rẻ tiền. Chấm dứt bộ dạng và cách xử sự như Jacqueline Kennedy ở khu phố này. Nhưng không may cho cả tôi và cậu ấy, đó dường như là một hành động nhỏ nhen. Tin rằng mình làm điều tốt cho Lila, tôi không muốn trả cậu ấy về với cảnh tối tăm của căn nhà Cerulo. Thế là một ý tưởng duy nhất bám chặt trong đầu tôi và tôi không biết làm gì khác ngoài việc nói đi nói lại với cậu ấy về ý tưởng đó bằng thái độ tích cực. Lila à, ông Silvio Solara không phải Marcello và cũng chẳng phải Michele. Thật sai lầm khi lẫn lộn họ với nhau, cậu biết rõ hơn tớ mà, chính cậu đã nói như thế 3 lần. Ông ta không phải người kéo Ada lên xe, không phải người bắn vào chúng ta đêm giao thừa, không phải người cố tình vào nhà cậu và nói những điều xấu xa về cậu. Ông Silvio sẽ làm chứng cho lễ trao khăn mùi xoa và sẽ giúp anh Rino và Stefano bán giày. Vậy thôi, ông ta sẽ không có can hệ nào khác trong cuộc sống tương lai của cậu. Tôi cháo các lá bài mà chúng tôi đã biết khá rõ. Tôi nói về quá khứ và tương lai, về thế hệ trước và thế hệ chúng tôi, nhắc lại rằng chúng tôi khác biệt thế nào, về việc cậu ấy và Stefano khác biệt ra sao. Và lập luận cuối cùng ấy đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, lôi cuốn cậu ấy, nên tôi rất hào hứng nhấn mạnh đề tài đó nhiều lần. Cậu ấy ngồi yên lắng nghe tôi. Rõ ràng cậu ấy muốn được giúp đỡ để bình tâm lại, và đúng là cậu ấy đã dần dịu xuống. Nhưng tôi bọc được trong ánh mắt cậu ấy rằng hành động đó của Stefano đã khiến cậu ấy nhận ra điều gì đó ở anh ta mà cậu ấy vẫn chưa hiểu thấu, và đó chính là lý do làm Lila lo sợ hơn cả sự điên rồ của anh Rino. Cậu ấy nói với tôi, có lẽ anh ta không thực sự yêu tớ. Làm sao có chuyện anh ta không yêu cậu? Anh ta đã làm tất cả những gì cậu bảo. Chỉ khi tớ không thực sự đặt những đồng tiền của anh ta vào rủi ro, cậu ấy nói bằng giọng khinh thường chưa từng dùng với Stefano Caracci. Dù sao thì cậu ấy đã xuất hiện trở lại. Cậu ấy không đến cửa hàng tạp hóa, không đến ngôi nhà mới. Tóm lại, cậu ấy không phải người cố gắng hòa giải. Cậu ấy chờ Stefano nói với mình rằng, cảm ơn em, anh yêu em biết đấy chỉ là những chuyện mà chúng ta bắt buộc phải làm. Chỉ khi đó, cậu ấy mới để cho anh ta ôm từ đằng sau và hôn lên cổ mình. Nhưng sau đó, cậu ấy bất ngờ quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói, Marcello Solara tuyệt đối không được đặt chân đến hôn lễ của chúng ta. Anh biết làm thế nào? Em không biết, nhưng anh phải thề với em. Anh ta thở dài rồi cười nói, được rồi, Lina, anh thề với em. Chương 78. Ngày 12 tháng 3 đã đến, một buổi sáng ẩm ướt của tiết trời sang xuân. Lila muốn tôi đến ngôi nhà cũ của cô ấy từ sớm để giúp cô tắm rửa, chải tóc và mặc đồ cưới. Cô đuổi mẹ ra ngoài, chỉ còn hai chúng tôi. Lila ngồi trên mép giường trong bộ đồ lót. Bên cạnh cô là chiếc váy cưới trắng muốt, trông như thể một thân thể đã vắng bóng sự sống. Trước mặt, trên nền gạch lát hình lục giác là một cái chậu đồng đựng nước đang bốc hơi nghi ngút. Bất chợt cô ấy hỏi tôi, theo cậu, có phải tớ đã sai lầm không? Tôi đáp, sai lầm việc gì? Việc kết hôn. Cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện làm chứng à? Không, tớ nghĩ đến cô giáo. Vì sao cô không muốn để tớ vào nhà? Vì cô ấy là một bà già khó tính. Lila im lặng, nhìn đăm đăm vào chậu nước lấp lánh rồi nói, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu hãy tiếp tục học. Còn 2 năm nữa rồi tớ sẽ lấy bằng và thế là xong. Tôi đáp, không, đừng bao giờ ngừng học, tớ sẽ cho cậu tiền, cậu phải học mãi mãi. Tôi mỉm cười ái ngại, cảm ơn cậu, nhưng đến một lúc nào đó trường học cũng kết thúc. Không phải với cậu, cậu là cô bạn thiên tài của tớ, cậu phải trở thành người giỏi hơn tất cả, cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cô ấy đứng dậy, bỏ đi những lớp áo cuối cùng, nói tiếp, nào, giúp tớ một tay, không thì muộn mất. Tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy trong khoảnh khắc riêng tư đến vậy, tôi xấu hổ. Giờ đây, tôi có thể hiểu đó là nỗi xấu hổ khi tôi say mê ngắm nhìn thân thể cô ấy, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ của cô chỉ vài giờ trước khi Stefano chạm vào, chiếm hữu và có thể thay đổi vóc dáng ấy mãi mãi. Khi đó, đó chỉ là một cảm giác hỗn độn, vừa thiếu đứng đắn nhưng lại khó tránh khỏi. Tôi không thể dứt mắt hay buông tay mà không nhận ra sự hỗn loạn trong mình, không thú nhận cảm xúc ấy bằng cách rút lui. Tôi không thể mâu thuẫn với sự ngây thơ hồn nhiên của người đang làm tôi hỗn loạn, hay từ chối, chính xác là bằng cách từ chối, cảm xúc mãnh liệt đang khiến tôi chao đảo. Thế nên, tôi buộc phải ở lại, đặt ánh mắt lên những đường nét cơ thể cô ấy, bờ vai rộng, bầu ngực, phần hông và cặp mông săn chắc, vùng thân dưới, đôi chân dài, đầu gối mềm mại, mắt cá chân nhô lên và đôi bàn chân thanh thoát. Tôi làm như thể không có chuyện gì, trong khi ngược lại, mọi thứ đều đang diễn ra hiển hiện trong căn phòng tồi tàn, tối tăm đó, với đồ đạc nghèo nàn và sàn nhà gồ ghề đầy vệt nước bắn. Trái tim tôi loạn nhịp, huyết mạch tôi bừng cháy. Tôi chậm rãi tắm rửa cho cậu ấy một cách cẩn thận. Đầu tiên, tôi để cậu ấy cuộn tròn trong chậu nước lớn. Tôi bảo cậu ấy đứng lên. Tôi vẫn còn nghe bên tai tiếng nước chảy tí tách và tôi giữ lại ấn tượng rằng da thịt của Lila không khác gì cái chậu đồng, ví nó mịn màng và săn chắc. Tôi đã có những cảm xúc và suy nghĩ lộn xộn. Ôm lấy cậu ấy, khóc với cậu ấy, hôn cậu ấy, gỡ tóc cho cậu ấy, cười, giả những kỹ năng làm tình và hướng dẫn cậu ấy bằng giọng điệu uyên bác, dùng lời nói để rời xa cậu ấy chính trong khoảnh khắc gần gũi nhất. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại suy nghĩ khủ khiếp rằng tôi đang kỳ cọ cho cậu ấy từ đầu đến chân vào sáng tinh mơ, chỉ để Stefano có thể vấy bẩn cậu ấy suốt cả đêm. Tôi tưởng tượng cậu ấy trần truồng như lúc bấy giờ, quấn chặt lấy người chồng trên chiếc giường ở ngôi nhà mới, trong khi tàu hỏa chạy rầm rầm dưới cửa sổ họ và da thịt thô bạo của anh ta xâm nhập vào trong cơ thể cậu bằng một cú va chạm dứt khoát, giống như cái nút chai bị ấn từ lòng bàn tay vào bên trong cổ chai rượu. Bỗng tôi cảm thấy liều thuốc duy nhất chống lại nỗi đau mà tôi đang trải qua và sẽ trải qua là tìm lấy một góc nào đó đủ vắng vẻ để Antonio cũng làm điều y hệt với tôi cùng trong khoảng thời gian đó. Tôi giúp cậu ấy lau khô người, mặc đồ, khoác lên chiếc váy cưới mà tôi, chính tôi tự nhủ với niềm hãnh diện trộn lẫn đau khổ đã chọn cho cậu ấy. Chất liệu chiếc váy trở nên sinh động, chạy trên nền váy trắng tinh khôi là sự ấm áp của Lila, màu đỏ của đôi môi và đôi mắt đen láy rắn giỏi. Cuối cùng, cậu ấy xỏ chân vào đôi giày do chính mình thiết kế. Bị anh Rino thúc ép, người có thể sẽ cho rằng mình bị phản bội nếu cậu ấy không đi đôi giày đó, nên Lila đã chọn một đôi gót thấp để không bị cao hơn Stefano quá nhiều. Cậu ấy soi gương, vén chiếc váy lên một chút. Đôi giày xấu quá, cậu ấy nói. Không đâu. Cậu ấy mỉm cười lo lắng. Nhưng đúng mà, cậu nhìn xem, những mộng ước trong đầu tớ giờ đây lại bị đặt ở dưới chân. cậu ấy quay người lại với biểu cảm lo sợ bất ngờ. Chuyện gì sẽ xảy ra với tớ hả Lenu? Chương 79. Trong bếp có ông Fernando và bà Nuncia sốt ruột đợi chúng tôi. Họ đã sẵn sàng một lúc lâu rồi. Tôi chưa bao giờ thấy họ chăm chút ngoại hình như vậy. Ở thời đó, tôi cảm thấy bố mẹ cậu ấy, bố mẹ tôi, tất cả các ông bố bà mẹ đều đã già. Tôi không thấy sự khác biệt lớn giữa họ và ông bà ngoại, ông bà nội. Trong mắt tôi, những sinh linh ấy đều có một cuộc đời lạnh lẽo, một sự tồn tại không có điểm chung nào với sự tồn tại của tôi, của Lila, Stefano, Antonio và Pasquale, những người bị tình cảm ấm áp, suy nghĩ nóng nảy nuốt chừng, chính là chúng tôi. Chỉ tới giờ, trong lúc viết, tôi mới nhận ra rằng ông Fernando hồi đó hẳn đã ngoài 45 tuổi, bà Nuncia chắc ít hơn ông vài tuổi, và sáng hôm ấy, họ đi cùng nhau, ông ta mặc áo sơ mi trắng, vét với màu, gương mặt của Randolph Scott, còn bà Nuncia mặc cả cây màu thiên thanh, cùng chiếc mũ nhỏ cùng màu có mạng che mặt, họ trông thật tuyệt vời. Tương tự bố mẹ tôi, lần này tôi có thể nói chính xác hơn về tuổi tác của họ. Bố tôi hồi đó 39, mẹ tôi 35. Tôi nhìn họ thật lâu trong nhà thờ. Ngày hôm đó, tôi thấy bực mình khi kết quả học tập của tôi không an ủi được họ dù chỉ một chút xíu, và thậm chí họ, nhất là mẹ tôi, còn cho rằng đó là sự lãng phí thời gian vô ích. Lila lộng lẫy trong vầng hào quang chói lóa từ sắc trắng của bộ váy cưới và tấm von cài đầu bồng bềnh. Cậu ấy bước đến nhà thờ của hội thánh, trong tay ông thợ giày và tiến đến chỗ Stefano. Anh ta rất đẹp trai, đang đứng tại bàn thờ Chúa phủ đầy hoa. Thật may vì người bán hoa đã cung cấp đầy đủ hoa cho chúng tôi. Trong khi đó, mẹ tôi, mặc dù con mắt của bà luôn đảo qua đảo lại như đang hướng ra chỗ khác, đã nhìn tôi chằm chằm để khiến tôi thấy nặng nề vì tôi ở đó. Một đứa bốn mắt, đứng xa trung tâm của khung cảnh. Trong khi cô bạn hỗn hảo của tôi đã chinh phục một người chồng giàu có, một hoạt động kinh doanh cho gia đình và một ngôi nhà của riêng mình với bồn tắm, tủ lạnh, tivi và điện thoại bàn. Buổi lễ diễn ra khá lâu, trà sứ khiến nó kéo dài đến vĩnh cửu. Ở lối vào nhà thờ, họ hàng và bạn bè của chú rể tất thầy đều đứng ở một bên, họ hàng và bạn bè cô dâu đứng bên còn lại. Ông thợ ảnh chụp vô số bức trong suốt thời gian buổi lễ, với ánh đèn flash, tấm hắt sáng, trong khi một thợ phụ của ông ta quay lại những khoảnh khắc nổi bật của buổi lễ. Antonio chăm chú ngồi cạnh tôi suốt buổi lễ trong bộ vest mới may, phó thác cho Ada, rất khó chịu vì với tư cách là nhân viên bán hàng ở cửa hàng của chú rẻ, chị ta muốn có một chỗ ngồi khác, nhiệm vụ ngồi cuối cùng cạnh bà Melina để giám sát bà cùng với mấy đứa em. Anh ta thì thầm vào tai tôi một hai lần gì đó, nhưng tôi không đáp lại. Anh ta chỉ được ngồi yên bên cạnh tôi mà không thể hiện cử chỉ thân mật nào để tránh những lời bàn tán. Tôi nhìn khắp cả nhà thờ đông đúc, khách mời chán nản và họ cũng liên tục nhìn xung quanh giống tôi. Mùi hoa tỏa hương nồng nàn, mùi quần áo mới. Giliola rất lộng lẫy, cả Camela Peluso cũng rất xinh và các chàng trai cũng không kém phần. Enzo và nhất là Pasquale có vẻ muốn thể hiện rằng ở đó, đứng trước bàn thờ Chúa, cạnh Lila, họ còn tạo ấn tượng tốt hơn Stefano. Còn về Rino, trong khi anh chàng thợ xây và anh chàng bán rau quả ngồi ở cuối nhà thờ như những người lính canh đảm bảo buổi lễ diễn ra thuận lợi, thì anh trai của cô dâu lại phá vỡ trật tự của đội hình gia đình bằng việc ra ngồi cạnh Pinucha, ở vị trí dành cho họ hàng nhà chú rể. Anh ta trông cũng hoàn hảo trong bộ cánh mới, đôi giày cerulo đi dưới chân sáng bóng như mái tóc vuốt sáp của anh. Thật tráng lệ. Rõ ràng, bất kỳ ai nhận được thiệp mời đều không muốn vắng mặt và thậm chí còn tham dự với trang phục lịch sự. Theo như tôi và mọi người đều biết, điều đó có nghĩa là không ít người, có lẽ Antonio, người ngồi cạnh tôi, là người đầu tiên đã phải đi hỏi vay tiền. Rồi tôi nhìn ông Silvio Solara, to béo trong bộ vest tối màu, đứng cạnh chú rể, cổ tay đeo đầy vàng óng ánh. Tôi nhìn vợ ông ta, bà Manuela, đứng cạnh cô dâu, mặc bộ váy đỏ và đeo trang sức khắp người. Tiền chi trả cho buổi lễ sang trọng này đến từ đó. Sau khi ngài Achille qua đời, chính người đàn ông có gương mặt đỏ gay, đôi mắt xanh lam, đầu hói trắng và người phụ nữ gầy gò có chiếc mũi dài và đôi môi mỏng là những người cho cả khu phố vay tiền, Hoặc, nói rõ hơn, chính bà Manuela quản lý hoạt động đó, nổi tiếng và đáng gờm là cuốn sổ ghi nợ bìa đỏ, bên trong bà ta ghi lại những con số và thời hạn trả tiền. Đám cưới của Lila thực chất là một vụ làm ăn không chỉ với người bán hoa, ông thợ ảnh, mà đặc biệt là với hai vợ chồng nhà đó. Hơn nữa, họ còn cung cấp cả bánh ngọt và túi quà tặng cho khách mời. Đám cưới của Lila thực chất là một vụ làm ăn không chỉ với người bán hoa, ông thợ ảnh, mà đặc biệt là với hai vợ chồng nhà đó. Hơn nữa, họ còn cung cấp cả bánh ngọt và túi quà tặng cho khách mời. Tôi nhận ra Lila không bao giờ nhìn họ. Cậu ấy cũng không quay sang nhìn Stefano mà chỉ chăm chăm nhìn vị cha xứ. Tôi tự nhủ, nhìn họ như vậy từ sau lưng không phải là một cặp đôi đẹp. Lila cao, còn anh ta thì thấp. Lila tỏa ra một năng lượng bên trong mà không ai không nhận ra, còn anh ta thì có vẻ một gã nhỏ con mờ nhạt. Lila rất mực chăm chú, như thể cậu ấy gắng hiểu đến tận cùng ý nghĩa thực sự của nghi lễ đó, còn anh ta thì ngược lại. Chốc chốc lại quay sang nhìn mẹ, cười xã giao với ông Silvio Solara hoặc gãi gãi đầu. Bỗng tôi thấy lo, tôi nghĩ nếu như Stefano thực sự không phải như những gì anh ta thể hiện thì sao? Nhưng tôi không nghĩ đến cùng là vì hai lý do. Trước hết, cô dâu chú rể đã nói với nhau lời đồng ý một cách quyết đoán và rõ ràng. Trong sự xúc động chung, họ trao nhẫn cho nhau, hôn nhau và tôi phải chấp nhận rằng Lila đã thực sự có chồng. Sau đó, một chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi không để ý đến cặp đôi ấy nữa. Tôi nhận ra mình đã nhìn thoáng thấy tất cả mọi người trừ Alfonso. Tôi tìm cậu ta trong số những người họ hàng bên chú rể, bên cô dâu và thấy cậu ta ở cuối nhà thờ, lấp ló sau một cái cột. Tôi ra hiệu, cậu ta đáp lại và bước về phía tôi. Nhưng phía sau cậu ta, Marisa Saratore kiêu ngạo xuất hiện. Và ngay sau đó, một người cao lêu đêu, tay nhét túi quần, đầu tóc rối bời với chiếc áo khoác và cái quần nhàu nhĩ mà anh mặc đi học, đó là Nino. Chương 80. Tiếp sau là một đám đông nháo nhác xung quanh cô dâu chú rể. Họ bước ra từ nhà thờ trong tiếng nhạc đệm của đàn đại phong cầm, ánh đèn flash của ông thợ ảnh. Lila và Stefano dừng lại trong sân nhà thờ giữa những cái ôm hôn, sự hỗn loạn của những chiếc ô tô và sự sốt ruột của họ hàng đang phải chờ đợi trong khi những người khác chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng lại quan trọng hơn, được yêu quý hơn, ăn mặc giàu sang hơn hoặc có lẽ là vì các quý bà với những cái mũ đặc biệt xa hoa, lên ô tô ngay tức thì và đi vào phố Orazio tới nhà hàng. Alfonso thật bảnh bao. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta trong bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt. Bước ra khỏi những bộ quần áo học sinh nhàu nát, khỏi những chiếc tạp dề của người tạp hóa, tôi không chỉ thấy cậu ta trưởng thành hơn tuổi 16 của mình, mà bất ngờ, tôi nghĩ cậu ta còn khác cả về hình thức bên ngoài so với anh trai Stefano. Cậu ta giờ cao hơn, gầy hơn, đặc biệt là có vẻ đẹp trai như một vũ công người Tây Ban Nha mà tôi từng xem trên TV. Cặp mắt to, đôi môi căng mọng, chưa hề có dấu hiệu mọc râu. Marisa rõ ràng đã dính chặt lấy cậu ta. Mối quan hệ của họ đã phát triển, hẳn họ đã xuất hiện cùng nhau mà tôi không biết. Phải chăng Alfonso, dù rất để ý đến tôi, nhưng vẫn bị khuất phục bởi mái tóc xoăn của Marisa và lối nói chuyện không dứt của cô ta đã miễn cho cậu ta lấp đầy các khoảng trống của cuộc trò chuyện vì cậu ta rất nhút nhát. Có phải họ đã hẹn hò? Tôi nghi ngờ điều đó. Đáng lẽ cậu ta phải nói với tôi. Nhưng mọi thứ rõ ràng đã diễn ra tốt đẹp đến nỗi cậu ta đã mời cô ta đến lễ cưới của anh trai mình. Còn Marisa, chắc hẳn để có được sự cho phép của bố mẹ, đã buộc Nino phải đi theo. Thế là anh ấy cũng ở đó, ở sân trước nhà thờ, chàng thanh niên trẻ nhà Saratore, hoàn toàn lạc điệu với bộ quần áo luộm thuộm, dáng người cao lên khênh, gầy gò, tóc tai dài thượt và rối tung, hai tay thọc sâu vào túi quần, dáng vẻ của một kẻ không biết phải đặt mình ở vị trí nào. Cặp mắt hướng về cô dâu chú rể như tất cả mọi người, nhưng không có một chút quan tâm mà chỉ vì không biết nhìn đi đâu khác. Sự xuất hiện bất ngờ đó đã mang đến cảm xúc hỗn loạn ngày hôm ấy. Chúng tôi chào nhau ở nhà thờ chỉ bằng một tiếng thì thầm. Chào, chào. Sau đó Nino bám đuôi em gái và Alfonso, tôi thì bị Antonio bám chặt lấy cánh tay và dù tôi đã ngay lập tức luồn lách ra ngoài thì cuối cùng tôi vẫn ở lại trò chuyện cùng Ada, bà Melina, Pasquale, Carmela và Enzo. Giờ, trong đám đông chen chúc, khi cô dâu chú rể bước lên một ô tô dài màu trắng cùng ông thợ ảnh và trợ lý để đi ra chụp ảnh tại công viên Rimembranza, tôi lại lo mẹ của Antonio sẽ nhận ra Nino, sẽ đọc được trên khuôn mặt anh một vài nét của ông Donato. Nhưng đó chỉ là lo lắng vô căn cứ. Mẹ của Lila, bà Nunzia, đã kéo bà Melina đi theo mình, biến mất cùng với Ada và lũ con nhỏ trong một chiếc xe hơi chở bà đi. Sự thực là không có ai nhận ra Nino, kể cả Gigiola, Carmela hay Enzo cũng không nhận ra. Họ cũng không để ý Marisa, dù cô ta vẫn giữ những nét hồi còn bé. Hai anh em nhà Saratore đi ngang qua mà không một ai để ý. Trong khi đó, Antonio đã đẩy tôi về phía chiếc ô tô cũ kỹ của Pasquale, Carmela và Enzo cũng lên xe. Chúng tôi chuẩn bị rời đi rồi mà tôi còn không biết nói gì ngoài câu, bố mẹ tôi đâu, hy vọng là có ai đó để ý. Enzo trả lời rằng đã nhìn thấy họ lên một chiếc xe nào đó và tóm lại là không còn gì phải làm nữa đâu. Chúng tôi lên đường trong khi Nino vẫn đứng yên trong sân trước nhà thờ với vẻ ngẩn ngơ cùng Alfonso và Marisa, hai người khi ấy đang nói chuyện với nhau. Tôi vừa kịp liếc nhìn rồi mất dấu anh ấy. Tôi trở nên lo lắng. Antonio khẽ nói vào tai tôi. Anh ta nhạy cảm với từng thay đổi trạng thái của tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Có gì làm em khó chịu à? Không. Carmela cười. Cô ấy khó chịu vì Lina đã kết hôn và cô ấy cũng muốn kết hôn đấy. Vì sao? Thế em thì không à? Enzo thắc mắc. Em á, nếu là em sẵn sàng kết hôn ngay ngày mai. Với ai? Ồ, em biết rõ mình kết hôn với ai đấy. Im đi, Pasquale lên tiếng. Chẳng ai thèm lấy em đâu. Chúng tôi đi về phía Marina, Pasquale lái rất hăng. Antonio đã sửa lại chiếc xe, đến mức anh ta lái nó chẳng khác gì xe đua. Anh ta nhấn ga ầm ầm mà không thèm để ý những đoạn sóc vì đường xấu. Anh ta lao nhanh vượt lên những xe đi trước mình, như thể anh ta muốn chồm lên chúng, phanh gấp chỉ vài cm trước khi va vào chúng, bất ngờ bẻ lái rồi vượt lên trước. Mấy đứa con gái chúng tôi hét lên kinh hoàng hoặc bực bội yêu cầu anh ta, mà chỉ làm anh ta cười hỉ hả và còn lái tệ hơn nữa. Antonio và Enzo thì không phản ứng gì, cùng lắm họ chỉ nhận xét nặng nề với những tay lái xe chậm rề rề. Họ hạ cửa kính và gào lên mấy câu bậy bạ trong khi Pasquale lao vút qua. Chính trên đoạn đường tới phố Orazio, tôi bắt đầu cảm thấy một cách rõ ràng mình như một người xa lạ và bị chính cảm giác ấy làm cho không vui. Tôi đã lớn lên cùng những cô cậu thanh niên đó. Tôi luôn cho rằng cách cư xử của họ là bình thường, lời nói bạo lực của họ cũng là của tôi. Nhưng từ 6 năm nay, hàng ngày tôi đi theo con đường mà họ hoàn toàn không biết tới và tôi đã đối mặt với nó một cách xuất sắc để rồi cuối cùng trở thành người giỏi nhất. Tôi không thể sử dụng bất cứ điều gì tôi học được mỗi ngày với họ. Tôi phải kiềm chế bản thân theo cách nào đó là tự hạ mình. Ở đây, tôi buộc phải đặt những gì mình thể hiện ở trường trong ngoặc đơn hoặc chỉ dùng đến chúng để phản bội và làm họ hổ thẹn. Tôi tự hỏi mình đang làm gì trên chiếc xe đó. Có bạn bè, chắc chắn rồi. Có người yêu, chúng tôi đang đi tới bữa tiệc cưới của Lila. Nhưng chính bữa tiệc đó đã chứng tỏ rằng Lila, người duy nhất còn quan trọng với tôi dù cuộc sống của chúng tôi khác biệt. Và không có cậu ấy, mọi hòa giải giữa tôi và những thanh niên đó với chiếc xe đang chạy trên đường đã cạn kiệt rồi. Vì sao lúc đó tôi không ở cùng Alfonso, người mà tôi chia sẻ cả nguồn gốc lẫn cuộc chạy trốn? Vì sao tôi không dừng lại để nói với Nino, hãy ở lại, hãy đến bản đón tiếp, hãy nói với tôi khi nào bài viết của tôi lên báo, hãy nói chuyện với tôi, hãy cùng nhau đào một cái hang để trốn khỏi kiểu lái xe của Pasquale, khỏi sự thô tục của anh ta và khỏi những lời lẽ thô lỗ của Carmela, Enzo và cả, phải rồi, của Antonio. Chương 81. Chúng tôi là những thanh niên đầu tiên bước vào phòng tiếp đón, tâm trạng tôi xấu hẳn đi. Ông Silvio và bà Manuela Solara đã ngồi một bàn cùng với nhà buôn ngũ kim, người vợ vùng Firenze của ông ta và mẹ của Stefano. Bố mẹ của Lila cũng ngồi kín một bàn với những người họ hàng khác, với bố mẹ tôi, bà Melina và Ada, người đang bồn chồn và chào đón Antonio bằng những cử chỉ tức tối. Dàn nhạc đang ổn định vị trí, tác nhạc công đang thử nhạc cụ, ca sĩ thử micro. Chúng tôi bối rối đi loanh quanh, không biết ngồi chỗ nào, không ai trong chúng tôi dám hỏi nhân viên phục vụ, Antonio dính chặt bên cạnh, cố làm tôi vui. Mẹ tôi gọi mà tôi giả vờ không nghe thấy, bà vẫn gọi, còn tôi không đáp lại. Thế là bà đứng dậy, tiến đến chỗ tôi bằng những bước chân tập tễnh. Mẹ muốn tôi ngồi cạnh, tôi từ chối, bà giết lên. Tại sao con trai bà Melina cứ loanh quanh cạnh con thế? Mẹ, làm gì có ai ở quanh con? Con nghĩ mẹ ngốc chắc? Không ạ, con ra đây ngồi gần mẹ. Không, mẹ đã bảo con ra ngồi đây. Bố mẹ không cho con học hành để con tự hủy hoại mình vì một thằng công nhân có bà mẹ điên đâu nhé. Tôi nghe lời mẹ, tôi tức giận. Những thanh niên khác cũng bắt đầu đến, đều là bạn của Stefano. Trong số họ, tôi nhìn thấy Giliola, cô ta vẫy tôi ra chỗ mình. Mẹ tôi ngăn cản. Pasquale, Carmela, Enzo, Antonio cuối cùng đã ngồi với nhóm của Giliola. Ada đã thoát khỏi mẹ khi giao bà ấy cho bà Nunzia đến thì thầm vào tai tôi. Tới đây, tôi định đứng dậy nhưng mẹ bực tức tóm lấy tay tôi. Ada tỏ vẻ thất vọng và bỏ ra ngồi cạnh anh trai, người thỉnh thoảng lại nhìn tôi và tôi cũng ra hiệu với anh ta rằng tôi đang bị giam hãm bằng cách nhìn lên trần nhà. Nhạc nổi lên, người ca sĩ tuổi chừng 40 gần như hói cả đầu, đường nét khuôn mặt tinh tế, đang hát nhẩm thử vài câu. Những khách mời khác đã đến và khán phòng nhanh chóng chật ních người. Không ai giấu nổi cơn đói nhưng hiển nhiên họ phải đợi cô dâu chủ dệ. Tôi lại có nhổm dậy và mẹ tôi giết lên. Con phải ngồi gần mẹ. Gần mẹ? Tôi nghĩ mẹ không nhận ra rằng bà thật mâu thuẫn với cơn giận và cử chỉ độc đoán của mình. Bà hẳn không muốn tôi học, nhưng vì giờ tôi đã đi học nên bà coi tôi là đứa giỏi nhất trong số thanh niên cùng lứa và cho rằng, giống như suy nghĩ của chính tôi trong hoàn cảnh đó, vị trí của tôi không phải ngồi cùng họ. Tuy nhiên, lúc này bà lại bắt tôi ngồi cạnh để giữ tôi khỏi biển cả bão giông, vực thẳm hay vách núi nào đó ai mà biết được. Ngần ấy mối nguy hiểm mà đại diện trong mắt bà khi đó là Antonio. Nhưng ngồi lại cạnh mẹ nghĩa là ở lại trong thế giới của bà, trở thành người hoàn toàn giống bà. Mà nếu tôi trở nên giống mẹ, còn ai muốn gắn bó với tôi nếu không phải là Antonio? Đúng lúc đó, cô dâu chú rể tiến vào trong, tiếng vỗ tay rào rào. Dàn nhạc ngay lập tức chuyển sang chơi bản hành khúc đám cưới. Tôi dính chặt không rời mẹ và thân thể bà, trong khi nội tâm ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Trước mắt tôi là Lila được cả khu phố chúc mừng. Cậu ấy có vẻ hạnh phúc. Cậu ấy mỉm cười, trang nhã và lịch thiệp, tay trong tay với người chồng của mình. Cậu ấy tuyệt đẹp. Từ khi còn nhỏ, tôi đã đặt niềm tin vào cậu ấy, vào dáng đi của cậu ấy để thoát khỏi mẹ tôi. Tôi đã lầm. Lila vẫn ở đó, gắn bó một cách rực rỡ với thế giới ấy. Thế giới mà cậu ấy nghĩ rằng mình đã lấy được những điều tốt đẹp nhất từ đó. Và điều tốt đẹp nhất ấy chính là chàng trai trẻ này, đám cưới này, bữa tiệc này và trò chơi với những đôi giày cho anh Rino và bố mình. Không dính dáng gì đến con đường của một cô gái chăm học là tôi. Tôi cảm thấy cô đơn tột cùng. Đôi vợ chồng buộc phải khiêu vũ dưới ánh đèn của tay thợ ảnh. Họ lướt dọc khán phòng với những bước nhảy chính xác. Tôi tự nhủ mình phải thừa nhận rằng, kể cả Lila dẫu thế nào cũng không thể thoát khỏi thế giới của mẹ tôi. Tôi thì ngược lại, tôi phải làm được việc đó. Tôi không muốn cam chịu những thứ này nữa. Tôi phải xóa bỏ mẹ mình giống như cô Oliviero biết cách làm khi cô tới nhà tôi để áp đặt lên bà những điều tốt cho tôi. mẹ đang giữ thay tôi, nhưng tôi phải vờ như bà không tồn tại. Phải nhớ rằng tôi là học trò giỏi môn tiếng Ý, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp nhất. Nhớ rằng tôi đã đối đầu với thầy dạy tôn giáo và tín ngưỡng, và nhớ rằng bài viết với chữ ký của mình sắp xuất hiện trên tờ tạp chí cùng một anh chàng năm cuối đẹp trai và rất tài giỏi. Ngay lúc ấy, Nino Saratore bước vào. Tôi nhìn thấy anh trước khi thấy Alfonso và Marisa. Tôi nhìn anh và nhổ dậy. Mẹ cố giữ tôi lại bằng cách túm phần viền váy, nhưng tôi giật ra. Antonio không rời mắt khỏi tôi, gương mặt sáng bừng lên, anh ta nhìn tôi một cách mời gọi. Nhưng tôi, bằng cách di chuyển ngược chiều với Lila và Stefano khi họ đang đến ngồi vào giữa bàn tiệc, cùng vợ chồng ông Solara và cặp vợ chồng người Firenze, lại hướng thẳng ra cửa, đi về phía Alfonso, Marisa và Nino. Chương 82. Chúng tôi tìm chỗ nồi. Tôi chuyện trò bưng cua với Alfonso và Marisa, hy vọng Nino sẽ nói với tôi một lời nào đó. Nhưng lúc ấy, Antonio xuất hiện sau lưng tôi. Anh ta cúi xuống, nói thầm vào tai tôi. Anh đã dành cho em một chỗ. Tôi khẽ nói, anh đi ra đi, mẹ em đã biết hết rồi. Anh ta ngập ngừng nhìn quanh và rất lo lắng. Anh ta quay về chỗ của mình. Đó âm thanh om sòm bất mãn trong khán phòng. Những vị khách mời hằn học nhất ngay lập tức nhận ra chuyện không ổn. Rượu trên các bàn không cùng chất lượng. Vài người đã ăn món chính khi những người khác còn chưa được phục vụ món khai vị. Có người lớn tiếng nói rằng chỗ có họ hàng và bạn bè chú rể ngồi được phục vụ tốt hơn những chỗ họ hàng và bạn bè cô dâu. Tôi cảm thấy căm ghét sự căng thẳng và nóng nảy đang tăng lên của họ. Tôi lấy can đảm và lôi Nino vào cuộc trò chuyện. Tôi bảo anh nói với tôi về bài viết của anh về cảnh khốn khổ ở Napoli. Tính sẽ hỏi anh ngay sau đó, một cách tự nhiên, xem có tin tức gì về số tiếp theo của tờ tạp chí và về nửa trang giấy nhỏ bé của tôi không. Anh bắt đầu nói về những điều rất thú vị với thông tin phong phú về tình trạng của thành phố. Sự tự tin của anh khiến tôi rất ấn tượng. Trên đảo Ischia, anh vẫn mang nét gì đó của một cậu bé bị dằn vặt, giờ có vẻ đã rất trưởng thành. Làm sao một thanh niên 18 tuổi lại có thể nói về nỗi khổ đau một cách tách bạch và trích dẫn những sự việc cụ thể và số liệu chính xác như vậy, chứ không như Pasquale vẫn làm, nói một cách chung chung bằng giọng đầy xúc động. Anh học những thứ này ở đâu? Chỉ cần đọc thôi. Đọc gì cơ? Báo, tạp chí, sách nói về những vấn đề này. Tôi chưa bao giờ lật dở một tờ báo hay một cuốn tạp chí nào, tôi chỉ đọc tiểu thuyết. Ngay cả Lila, hồi cậu ấy còn đọc sách, cũng chưa từng đọc gì khác ngoài những cuốn tiểu thuyết cũ đã sờn mép mượn từ thư viện. Tôi lạc hậu so với mọi thứ, và Nino có thể giúp tôi bắt kịp. Tôi bắt đầu đặt ngay một nhiều câu hỏi hơn, anh đều trả lời. Anh trả lời, đúng, nhưng lại không đưa ra những câu trả lời hấp dẫn như Lila. Anh ấy không có tài năng biến mọi thứ trở nên hấp dẫn của Lila. Anh ấy đặt câu như một nhà bác học, dựa trên nhiều ví dụ cụ thể, và mỗi câu hỏi của tôi như một hòn sỏi gây nên trận lở đất. Anh ấy nói không ngừng, không thêm thắt phụ họa, không hài hước, mà rất rõ ràng và sắc bén. Alfonso và Marisa lập tức cảm thấy lạc lõng. Marisa thở dài, ôi đức mẹ, anh trai con mới nhàm chán làm sao, và họ chuyển sang trò chuyện với nhau. Nino và tôi cũng tách biệt. Chúng tôi không còn nhận thấy những chuyện xảy ra xung quanh nữa. Không biết người ta phục vụ món gì trên đĩa, không biết mình đang ăn hay uống gì. Tôi cố gắng tìm câu hỏi để đặt ra cho anh. Tôi chăm chú lắng nghe những câu trả lời giải thượt của anh. Tuy nhiên tôi nhanh chóng hiểu ra rằng mạch chuyện của anh luôn đi theo một ý tưởng cố định duy nhất, thứ thổi hồn cho mỗi câu nói của mình, khước từ những từ ngữ mập mờ, phải xác định rõ ràng các vấn đề, để ra những phương án khả thi và thảo luận. Tôi luôn gật gù, bày tỏ đồng tình với mọi việc. Tôi chỉ bối rối khi anh nói những lời không hay về môn văn học. Toàn những kẻ phét lác. Anh nói đi nói lại hai hay ba lần một cách rất bức xúc về kẻ địch của mình, tức là những kẻ hay nói phét. Nếu họ viết tiểu thuyết thì anh sẵn lòng đọc chúng, nhưng nếu họ viết để thay đổi mọi thứ thì anh không cần. Trên thực tế, có vẻ tôi đã hiểu, anh viện đến tử văn chương để trút giận lên những kẻ làm hỏng đầu óc của người dân bằng những thứ mà anh gọi là lời lẽ ba hoa vô dụng. Trước sự phản đối yếu ớt của tôi, anh trả lời thế này: quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn hào hiệp dở tệ làm nên Đông Kỳ Sốt lên nù à, nhưng ở Napoli này, bằng tất cả sự tôn kính đối với ngài Đông Kỳ Sốt, chúng ta không cần chiến đấu chống lại cối xay gió, đó chỉ là sự dũng cảm vô ích, chúng ta cần những người biết cối xay gió vận hành thế nào và làm cho chúng hoạt động. Tôi luôn gật gù, bày tỏ đồng tình với mọi việc, tôi chỉ bối rối khi anh nói những lời không hay về môn văn học. Toàn những kẻ phét lác, anh nói đi nói lại 2 hay 3 lần một cách rất bức xúc về kẻ địch của mình, tức là những kẻ hay nói phét. Nếu họ viết tiểu thuyết thì anh sẵn lòng đọc chúng, nhưng nếu họ viết để thay đổi mọi thứ thì anh không cần. Trên thực tế, có vẻ tôi đã hiểu, anh viện đến tử văn chương để trút giận lên những kẻ làm hỏng đầu óc của người dân bằng những thứ mà anh gọi là lời lẽ ba hoa vô dụng. Trước sự phản đối yếu ớt của tôi, anh trả lời thế này: quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn hào hiệp dở tệ làm nên Đông Kỳ Sốt, Lê Nù à, nhưng ở Napoli này, bằng tất cả sự tôn kính đối với ngài Đông Kỳ Sốt, chúng ta không cần chiến đấu chống lại cối xay gió, đó chỉ là sự dũng cảm vô ích, chúng ta cần những người biết cối xay gió vận hành thế nào và làm cho chúng hoạt động. Tôi nhanh chóng mong được thảo luận với một anh chàng có trình độ như thế hàng ngày. Tôi đã phạm bao nhiêu sai lầm với anh, thật ngu ngốc khi từng ham muốn anh, yêu anh, ấy vậy lại luôn lảng tránh anh. Tất cả là do bố anh và do cả tôi. Làm sao tôi, người rất giận mẹ mình, có thể để cho người bố phủ cái bóng xấu xí lên người con trai. Tôi ân hận và tôi hài lòng về sự ăn năn của mình, cũng như về cuốn tiểu thuyết tôi đắm chìm trong đó. Tôi thường xuyên cao giọng để át tiếng ồn ào của khán phòng, âm nhạc và anh cũng làm vậy. Thì thoảng tôi lại nhìn về phía bàn Lila, cậu ấy cười, ăn uống, chuyện trò, thậm chí không nhận ra tôi ngồi đâu và đang nói chuyện cùng ai. Ngược lại, tôi hiếm khi nhìn về phía bàn Antonio. Tôi sợ anh ta lại ra hiệu bảo tôi qua đó. Nhưng tôi thấy ổn khi anh ta quan sát tôi, bực bội và bắt đầu lo lắng. Chẳng sao, tôi nghĩ, đằng nào thì tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ chia tay anh ta. Tôi không thể tiếp tục với anh ta, chúng tôi quá khác biệt. Đúng là anh ta tôn thờ tôi, dành trọn bản thân cho tôi, nhưng lại giống như một chú cún con. Ngược lại, tôi bị lóa mắt bởi cách Nino nói chuyện với tôi, không hề có sự phục tùng nào. Anh ấy bày tỏ cái nhìn về tương lai của mình với tôi, những ý tưởng dựa vào đó anh sẽ xây dựng tương lai ấy. Tôi lắng nghe và đầu óc tôi sáng bừng lên, gần giống cái lần Lila thổi bùng tâm trí tôi. Sự chú ý mà anh dành cho tôi đã làm tôi trưởng thành hơn. Đúng vậy, anh ấy sẽ kéo tôi khỏi mẹ mình, mà chính anh ấy cũng không mong gì ngoài việc thoát khỏi người bố. Tôi thấy có người chạm vào vai, lại là Antonio. Anh ta khẽ nói, chúng mình khiêu vũ đi. Mẹ em không muốn đâu, tôi thì thào. Anh ta phản ứng một cách nôn nóng, lớn tiếng hỏi lại, ai cũng nhảy thì có vấn đề gì? Tôi bối rối cười gượng với Nino, anh ấy biết rõ Antonio là người yêu của tôi. Anh ấy nghiêm nghị nhìn tôi rồi quay sang nói chuyện với Alfonso. Tôi rời đi. Đừng nắm vào em. Anh có nắm em đâu. Tiếng ồn ào náo nhiệt và niềm vui từ men rượu lan tỏa. Thanh niên, người lớn, trẻ nhỏ đều khiêu vũ. Nhưng tôi cảm thấy điều gì đó thực sự nằm phía sau bộ mặt của bữa tiệc. Họ hàng bên nhà gái tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt nhăn nhó. Đặc biệt là các chị em phụ nữ. Họ đã thắt lưng buộc bụng, dành tiền mua quả cưới và bộ đồ đang mặc trên người. Họ phải đi vay nợ mà giờ lại bị đối xử như những người ăn xin, với rượu vang dở tệ, nhận thái độ phục vụ chậm một cách khó mà thông cảm được. Tại sao Lila không can thiệp? Tại sao cậu ấy không phản kháng với Stefano? Tôi biết những người phụ nữ đó, họ sẽ kiềm chế cơn nóng giận vì tình cảm với Lila. Nhưng đến cuối bữa tiệc, khi cậu ấy đi thay đồ, quay trở lại với chiếc váy đi chơi, phát quà và rời đi một cách đầy trang nhã cùng người chồng, thì một cuộc tranh cãi nảy lửa sẽ nổ ra, khởi nguồn cho những hận thù kéo dài hàng tháng, hàng năm trời, kéo theo sự dè biểu và lăng mạ nhắm đến chồng con, những người buộc phải thể hiện cho các bà, các mẹ và chị em gái rằng họ biết cách cư xử như đàn ông. Tôi biết tất cả những phụ nữ, đàn ông ấy. Tôi thấy ánh mắt dữ dằn của những chàng trai phóng về phía ca sĩ và các nhạc công, những người đang liếc nhìn người yêu của họ một cách thiếu đứng đắn hay nói những lời bóng gió. Tôi nhìn thấy cách Enzo và Carmela nói chuyện với nhau trong lúc khiêu vũ. Tôi cũng nhìn thấy Pasquale và Ada đang ngồi tại bàn. Rõ ràng là đến cuối bữa tiệc họ sẽ thành một cặp rồi hò hẹn yêu đương và nhất định chỉ 1 hay 10 năm nữa họ sẽ kết hôn. Tôi trông thấy Rino và Pinucha. Ở trường hợp của họ, mọi thứ sẽ diễn ra nhanh hơn. Nếu xưởng đóng giày Cerulo vận hành suôn sẻ thì cùng lắm là 1 năm nữa họ sẽ có một bữa tiệc cưới không kém phần xa hoa lộng lẫy so với bữa tiệc này. Họ khiêu vũ, nhìn vào mắt nhau, ôm nhau thật chặt. Tình yêu và lợi nhuận, cửa hàng tạp hóa cộng thêm xưởng giày, những tòa nhà cũ nát cộng thêm những tòa nhà mới tinh. Tôi có như họ không? Tôi vẫn giống họ chứ? Đó là ai thế? Antonio hỏi. Anh muốn đó là ai? Anh không nhận ra anh ấy à? Không, là Nino, con trai cả của ông Saratore, và kia là Marisa, anh nhớ cô ấy không? Anh ta chẳng mấy bận tâm đến Marisa, nhưng với Nino thì có. Anh ta sốt sắng nói, thế mà em, ban đầu dẫn anh đến chỗ ông Saratore để dọa ông ta, rồi sau đấy ngồi trò chuyện hàng giờ liền cùng con trai ông ta. Anh đã đi may bộ đồ mới để ngồi đấy nhìn em vui vẻ với gã kia, kẻ còn chẳng buồn cắt tóc, cũng chẳng thắt lấy cái cà vạt. Anh ta bỏ tôi lại giữa khán phòng và bước về phía cánh cửa kính hướng ra sân thượng. Tôi ngập ngừng mất vài giây không biết phải làm gì. Chạy đến chỗ Antonio, quay về với Nino. Mẹ tôi đang nhìn tôi chằm chằm, mặc dù con mắt lác của bà có vẻ đang hướng sang chỗ khác. Bố đang nhìn tôi và đó là ánh mắt khó chịu. Tôi nghĩ, nếu quay lại chỗ Nino và không chạy đến bên Antonio trên sân thượng, thì anh ta sẽ chia tay tôi và với tôi tốt hơn là nên như thế. Tôi đi xuyên qua căn phòng trong khi dàn nhạc vẫn tiếp tục chơi và các cặp đôi vẫn tiếp tục nhảy. Tôi ngồi vào chỗ của mình. Nino có vẻ không hề để tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh. Lúc này, anh ấy lại miệt mài nói về cô Galliani. Anh ấy bênh vực cô khỏi Alfonso, mà tôi biết rõ cậu ta ghét cô ấy tới mức nào. Anh nói, dù mình thường xuyên bất đồng quan điểm với cô, một người quá cứng nhắc, nhưng với tư cách là một giáo viên thì cô lại là một người phi thường. Cô luôn động viên anh, giúp đỡ anh phát triển năng lực học tập. Tôi tìm cách chen vào lời của Nino. Tôi cảm thấy thôi thúc, muốn được Nino thu hút một lần nữa. Tôi không muốn anh bắt chuyện với bạn cùng lớp của tôi giống hệt như khi anh tranh luận với tôi mới đây. Để không phải chạy đến làm hòa với Antonio, khóc lóc nói với anh ta. Vâng, anh nói đúng, em không biết mình thực sự là ai và thực sự muốn gì. Em lợi dụng anh rồi lại vứt bỏ anh, nhưng đó không phải lỗi của em. Em cảm thấy mình như bị chia làm hai, hãy tha thứ cho em. Tôi cần Nino đặc biệt kéo tôi vào vốn tri thức và năng lực của anh ấy và công nhận tôi giống anh. Vì vậy, tôi gần như cướp lời anh và trong khi anh ấy định nói tiếp câu chuyện vừa bị ngắt quãng của mình, tôi liệt kê các cuốn sách mà cô giáo đã cho tôi mượn từ đầu năm học, những lời khuyên cô dành cho tôi. Anh ấy gật gù, hơi ủ rũ, rồi anh nhớ lại cô Galliani trước đây cũng từng cho anh mượn một trong số những cuốn sách đó và anh bắt đầu kể lại việc ấy cho tôi. Nhưng tôi cần gấp những lời làm tôi hài lòng để đẩy Antonio ra khỏi tâm trí, và tôi đã hỏi anh ấy một việc không liên quan. Tờ tạp chí bao giờ ra số mới? Anh ấy nhìn tôi do dự với một chút lo lắng. Nó ra từ 2 tuần trước rồi. Tôi sung sướng sốt sắng hỏi anh, em có thể mua nó ở đâu? Họ bán ở hiệu sách Quida, anh có thể mua cho em. Cảm ơn anh. Anh ấy lưỡng lự rồi nói, nhưng họ không đăng bài viết của em vì họ không còn chỗ trống. Alfonso liền cười nhẹ nhõm, nói khẽ, may quá. Chương 83. Chúng tôi 16 tuổi. Tôi ngồi trước mặt Nino Saratore, Alfonso, Marisa và tôi gượng cười. Tôi giả vờ thờ ơ nói rằng, không sao, sẽ có cơ hội khác. Lila đứng ở đầu kia khán phòng, cậu ấy là cô dâu, là nữ hoàng của buổi tiệc. Stefano thì thầm vào tai cậu ấy, rồi cậu ấy mỉm cười. Bữa tiệc cưới buổi trưa dài lê thê mệt mỏi sắp kết thúc, dàn nhạc vẫn đang chơi, ca sĩ đang hát. Antonio đứng quay lưng, kìm nén nỗi đau mà tôi đã gây ra cho anh ta và nhìn ra biển. Enzo có lẽ đang thầm thì với Carmela rằng anh ta thích cô. Anh Rino chắc hẳn đã thổ lộ với Pinuccia nên chị ta nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện. Pasquale có lẽ vẫn còn vòng vo, sợ hãi, nhưng Ada sẽ có cách đoạt từ miệng anh ta những lời cần nói trước khi bữa tiệc kết thúc. Những lời chúc tụng chồng chéo với những lời lẽ bóng gió tục tĩu suốt một lúc lâu, một thứ nghệ thuật trong đó giỏi ơn cả là tay buôn ngũ kim. Nền nhà lem nhem nước sốt văng từ một đĩa thức ăn của một đứa trẻ làm vãi, rượu do ông nội Stefano làm đổ. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Tôi nghĩ có lẽ họ sẽ đăng những dòng viết của tôi trong số báo tới. Có thể Nino nài nỉ chưa đủ, có thể tốt hơn là tôi tự lo việc đó. Nhưng tôi không nói gì, tôi vẫn mỉm cười và thậm chí còn tìm được động lực để nói rằng dù sao, tôi đã tranh cãi với vị linh mục một lần rồi, tranh luận thêm lần nữa cũng vô ích. Quả vậy, Alfonso nói, nhưng không gì có thể xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng. Tôi đấu tranh để thoát khỏi tình trạng tâm trí như mờ dần, sức lực kiệt quệ một cách đau đớn nhưng không thể. Tôi phát hiện mình đã coi việc đăng mấy dòng ngắn ngủi kia cùng chữ ký của mình như một dấu hiệu cho thấy tôi thực sự có một số phận, rằng việc học hành vất vả chắc chắn sẽ đưa tôi đến một vị trí nào đó rất cao và rằng cô Oliviero đã đúng khi thôi thúc tôi và bỏ rơi Lila. Em có biết tầng lớp bình dân là gì không? Có, thưa cô. Tầng lớp bình dân mà tôi biết vào thời điểm ấy đã rõ ràng hơn so với lúc cô Oliviero hỏi tôi nhiều năm về trước. Tầng lớp bình dân là chúng tôi đây. Tầng lớp bình dân là cảnh tranh giành thức ăn cùng với rượu, là thái độ tức tối với kẻ được phục vụ trước và phục vụ tốt hơn, là sàn nhà nhớp nháp nơi những người phục vụ đi qua đi lại, và là những cảnh nâng ly chúc mừng ngày một thô thiển hơn. Tầng lớp bình dân là mẹ tôi, người đã uống rượu và giờ đã hoàn toàn buông thả, dựa vào vai của bố tôi, người vẫn giữ vẻ nghiêm túc, và bà cười ngoác miệng vì những lời lẽ bóng gió đầy dung tục của gã buôn ngũ kim. Tất cả đều cười, kể cả Lila, có vẻ cậu ấy đã sắm một vai diễn và muốn diễn đến cùng. Có lẽ buồn nôn trước cảnh tượng đang diễn ra, Nino đứng dậy và nói anh phải đi. Anh đồng ý với Marisa rằng lát nữa sẽ về nhà cùng nhau và Alfonso hứa đưa cô về đúng giờ và địa điểm như đã định. Cô ta tỏ vẻ rất hãnh diện vì có một hiệp sĩ lịch sự như vậy. Tôi nói với Nino giọng do dự. Anh không muốn chào cô dâu à? Anh ấy giang tay, lầm bầm gì đó về quần áo của mình và đi ra cửa với dáng đi đánh võng như mọi khi, thậm chí còn không bắt tay hay chào tôi và Alfonso lấy một câu. Anh ấy biết cách ra vào khu phố theo ý mình mà không để bản thân bị nó ảnh hưởng. Anh ấy có thể làm thế, anh có khả năng làm thế, có lẽ anh đã học được điều đó từ nhiều năm trước, vào thời điểm chuyển nhà bão táp mà anh suýt phải trả giá bằng cả mạng sống. Tôi không nghĩ mình có thể làm được như vậy. Học hành chẳng giúp được gì. Dù bài tập của tôi được điểm 10, nhưng đó chỉ là ở trường. Trái lại, những người làm việc cho tờ tạp chí đã đánh hơi được bài báo cáo của tôi. Bài báo cáo của tôi và Lila, và không cho in nó. Nino thì có, anh ấy có thể làm tất cả. Anh có gương mặt, cử chỉ, dáng đi của người không bao giờ ngừng tiến bộ. Khi anh rời đi, tôi thấy dường như người duy nhất trong cả căn phòng có khả năng kéo tôi theo đã biến mất. Sau đó, tôi cảm tưởng như cánh cửa nhà hàng đóng sập lại vì một cơn gió. Sự thực là không có cơn gió nào cả và thậm chí cũng không có tiếng sập cửa. Chỉ có điều đã được lường trước xảy ra. Anh em nhà Solara, Thanh Lịch và Bảnh Bao xuất hiện đúng vào lúc cắt bánh kem và ăn kẹo. Họ đi khắp căn phòng chào hỏi người này người kia với vẻ khệnh khạng. Gigliola quàng tay lên cổ Michele và kéo anh ta ngồi bên cạnh. Lila, cổ họng và quanh mắt đột nhiên ửng đỏ, kéo mạnh tay chồng mình và nói vào tai anh ta điều gì đó. Ông Silvio khẽ vẫy mấy đứa con, bà Manuela nhìn chúng với niềm tự hào của người mẹ. Ca sĩ cất lời hát bài Lazzarello, khéo léo bắt chước Aurelio Fiero. Gino chào đón Marcello với nụ cười thân thiện. Marcello ngồi xuống, nới lỏng cái cà vạt và bắt chéo hai chân. Điều không ngờ tới đã xảy ra đúng vào thời điểm đó. Tôi thấy Lila tái nhợt đi, giống như cậu ấy hồi còn bé, trắng hơn cả chiếc váy cưới, và đôi mắt cậu ấy đột ngột nheo lại như hai đường kẻ. có một chai rượu vang đặt trước mặt cậu ấy và tôi sợ ánh mắt của cậu ấy xuyên qua chai rượu bằng một sức mạnh nào đó khiến chúng vỡ vụn thành nghìn mảnh và rượu bắn ra tung tóe. Nhưng cậu ấy không nhìn vào chai rượu, cậu ấy nhìn ra xa hơn vào đôi giày của Marcello Solara. Đó là đôi giày mang hiệu Cerulo dành cho nam, không phải mẫu đem ra bán, mẫu có khóa mạ vàng. Marcello đi đôi giày mà Stefano, chồng cậu ấy, đã mua từ lâu. Đó là đôi giày Lila làm cùng anh Rino làm đi làm lại hàng tháng trời đến nỗi bàn tay cậu ấy đã bị hủy hoại vì nó. Bạn đang nghe cuốn sách Người bạn phi thường, người đọc V Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói.